90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Cố Đình Chu. Ngươi tại sao đưa ta trái cây? 548 phiếu hàng tháng tăng thêm. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đây mới gọi là tiếng người. Vì chính hắn, Đặng Vĩnh Cường gật đầu một cái. Lúc này ngoài cửa lại tới hai người, là Liêu Lão Sư cùng Ngô Tuyết Hoa. Bọn họ cũng đi vào. Đặng Vĩnh Cường nói, người đều đến đông đủ đi. Nói xong nhìn về phía Vương Tương Nguyên, trưởng lớp, đếm một chút số người. Các người bạn cùng lớp đều tới đông đủ không có. Vương Tương Nguyên quay đầu kêu cái các phòng ngủ dài. Tất cả đến đông đủ chưa? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại. Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm đã đến. Ngồi ở sau lưng nàng cách ba cái bàn địa phương. Người khác tới không đến không có vấn đề. Chỉ cần này hai cái người tới là được. Vóc người cao gầy lại anh tuấn nam tử. Hắn ngồi thẳng, nhưng mà hắn bả vai thoáng đi bên phải nghiêng. Này trong lòng bắt chước nói, liền đại biểu hắn cùng bên phải người tương đối thân mật, có lòng hướng tới, cho nên thân thể mới có thể biểu đạt ra ngoài. Vương Minh Hàm dĩ nhiên chưa từng học qua nghĩ thế nào học, nhưng mà ngồi ở phía sau nhìn, vị này cố giáo quan tư thế, cũng để cho nàng cảm thấy, cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ, thật giống như không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Nàng trong lòng đột nhiên run lên một cái, vô hình hốt hoảng, lại sai lầm làm thế nào? Lúc này, bên người Lưu Văn Anh thấp giọng nói, cố giáo quan cũng tới, hắn làm sao sẽ tới, còn cùng Lý Thiếu Cẩn ngồi chung một chỗ. Vương Minh Hàm lắc đầu một cái, sau đó nói, không cần sợ, hắn tới, nhiều lắm là nói không có cùng Lý Thiếu Cẩn nói yêu thương. Nhưng là bây giờ còn ngồi chung một chỗ, hắn nói, các bạn học liền sẽ tin không? Cùng bọn họ ở trong phòng ngủ nghiên cứu kết luận một dạng. Đã nói qua, không sợ Lý Thiếu Cẩn nói không nói yêu thương. Dư luận đã tạo thành, không cho phép nàng mình nói tính toán. Hơn nữa hiện ở huấn luyện viên còn cùng Lý Thiếu Cẩn ngồi chung một chỗ. Bọn họ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lưu Văn Anh cười gật đầu, là, không có gì phải sợ. Các bạn học, hôm nay cho đòi mọi người tới, là bởi vì mấy ngày qua trong khoa có một phi thường không tốt tin đồn liên quan tới lớp chúng ta, cho nên hôm nay nhín chút thời gian, hệ lãnh đạo cũng ở đây, phải đem chuyện này hoàn toàn trong vắt một chút. Là Ngụy Ninh Phương đang nói chuyện, dĩ nhiên, loại chuyện này trước cổ võ cùng điều động công việc, chắc chắn sẽ không là hệ khoa trưởng tới làm. Ngụy Ninh Phương nói xong, chung quanh trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lý Thiếu Cẩn ngước đầu, nhìn về phía trước, đang đợi cái gì? Tiếp Ngụy Ninh Phương nói, chuyện này chính là liên quan tới lớp chúng ta bạn học Lý Thiếu Cẩn. Có bạn học cùng trường học kỷ luật ủy viên hội tố cáo, nói Lý Thiếu Cẩn bạn học cùng giáo quan nói yêu thương, ảnh hưởng trong khoa phong khí, ảnh hưởng dư luận phi thường không tốt, cho nên hôm nay cố giáo quan cùng Lý Thiếu Cẩn tất cả bạn học ở, muốn nói rõ ràng chuyện này. Ngụy Ninh Phương nói tiếp, Lý Thiếu Cẩn bạn học, bây giờ ngươi có thể coi như các bạn học mặt, nói một chút ngươi có hay không cùng giáo quan nói yêu đương. Lớp này sẽ, chính là Lý Thiếu Cẩn yêu cầu trong khoa cho nàng mở. Bởi vì Lưu Văn Anh chờ tung tin vịt cần từng cái người đi nói. Nàng cũng không thể từng cái giải thích. Vậy thì khai ban sẽ, bây giờ trong khoa cho nàng cơ hội này, chính là hướng nàng, phải thật tốt lợi dụng. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lưu Văn Anh một cái, trong mắt không có hảo ý. Tiếp mới chậm rãi đứng lên, mặt ngó toàn bộ bạn học nói, ta không có cùng cố giáo quan nói yêu thương, ta còn không có bản lãnh kia, mới tới một ngày là có thể nhận thức lớp người khác giáo quan, cho nên lời nói dối này thật ra thì phi thường hoang đường. Nàng mới đến một ngày, Các bạn học tựa hồ cũng kịp phản ứng. Ở phía dưới nghị luận. Đúng vậy, hôm nay mới thứ tư thiên. Nhưng mà lời đồn đãi là trước hai ngày. Đó phải là tung tin vịt. Đến cùng người nào nói? Lưu Văn Anh lúc này nhỏ giọng nói. Cho nên mới làm cho người ta chán ghét. Ngay cả có bản lãnh này. Một ngày liền cấu kết. Nhiều nhường người không ưa. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lưu Văn Anh nói. Ngươi làm sao không lớn tiếng một chút nói sao? Trong lớp trong nháy mắt liền tĩnh. Bầu không khí kiếm bạt nỗ trương. Nhưng là đây có lão sư ở. Dĩ nhiên không thể như vậy. Cố Đình Chu sợ Lý Thiếu Cẩn cho lão sư lưu lại xấu ấn tượng. Len lén kéo kéo nàng tay áo. Ngụy Ninh Phương cũng tại lúc này nói. Bây giờ chính là cho Lý Thiếu Cẩn bạn học nói rõ ràng chuyện này. Các ngươi không phải người trong cuộc. Khoan nói trước nói. Đây chính là nhằm vào Lưu Văn Anh lắm mồm nhiều lời phê bình. Trường học nhất định phải áp chuyện. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng câu khởi nhàn nhạt cười. Lưu Văn Anh hơi rũ đầu xuống. Nhưng mà ánh mắt vẫn là vô cùng không chịu thua nhìn trước mặt. Còn không có phục. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không có lại lý nàng. Lão sư cũng lên tiếng. Sẽ cùng thứ người như vậy tranh chấp. Sẽ ảnh hưởng chính mình ở lão sư trong lòng hình tượng. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Đặng Vĩnh Cường nói. Khoa trưởng, dù sao ta không có có đối tượng. Cùng Cố Đình Chu chuyện chính là bịa đặt hoàn toàn. Có người tung tin vịt vu khống hãm hại ta. Nếu không liền lấy ra chứng cớ tới. Không cầm ra, ta yêu cầu trong khoa vì ta xứng danh. Hơn nữa nghiêm trị tung tin vịt. Đặng Vĩnh Cường nói. Nếu không có, dĩ nhiên không thể tùy tiện vu hãm người, tố cáo người, kỷ luật ủy viên hội cũng làm ghi chép, trong khoa sẽ điều tra kỹ chuyện này, tố cáo người là ai? Lý Thiếu Cẩn biết, Lưu Văn Anh cũng tin chắc, Lý Thiếu Cẩn biết, trong khoa lão sư lãnh đạo cũng biết, vậy nàng còn có cái gì tốt giấu giếm? Lưu Văn Anh đột nhiên đứng lên nói, Lý Thiếu Cẩn. Chính là ta tố cáo ngươi. Ngươi nói ngươi không có nói yêu thương. Nhưng mà cũng không thể ngươi nói một chút là được. Quả thật không có bắt các ngươi thân mật chứng cớ. Nhưng mà ngươi là có thể phủ nhận ngươi cùng giáo quan không có gì sao? Trưởng lớp cầm trái cây cho ngươi. Cái này ngươi cũng không thể tranh cãi đi. Vừa nói nhìn về phía Vương Tương Nguyên. Ngươi cầm một túi lớn trái cây cho Lý Thiếu Cẩn. Lúc ấy ngươi nói. Là cố giáo quan cho đi. Cái này không có sai đi. Vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Nếu như không có gì cả. Tại sao cố giáo quan cho ngươi mua trái cây. Mà không là người khác đâu. Ngươi nói ngươi trong vòng một ngày không bản lãnh cùng cố giáo quan chung một chỗ. Vậy ngươi trong vòng một ngày. Làm sao có bản lãnh nhường cố giáo quan xin nghỉ cũng muốn lưu lại cùng ngươi nói chuyện. Buổi tối còn phải phái người cho ngươi đưa nước quả đâu. Chung quanh từng trận tiếng nghị luận, Lưu Văn Anh càng đắc ý hơn. Nàng hay là nhìn về phía Vương Tương Nguyên. Trái cây chuyện, ngươi nói đi, mọi người lại đưa ánh mắt đều đặt ở Vương Tương Nguyên trên người. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, Lưu Văn Anh nói, ta biết ngươi không muốn đắc tội với người, nhưng là lúc đó Tạ Thuận Ngôn. Vương Minh Hàm đều ở đây, có thể không cho phép ngươi chống chế. Ngươi bây giờ không nói lời nào, thật ra thì chính là đại biểu ngươi đưa qua. Như vậy vô duyên vô cớ đưa nước quả, đã nói lên Lưu Văn Anh suy đoán không phải là giả. Vương Tương Nguyên mặt đỏ lên, ánh mắt lóe lên nhìn Lý Thiếu Cẩn. Này đã nói rõ vấn đề, các bạn học lại đang lúc không có ai thảo luận, liền này lúc này. Lý Thiếu Cẩn cười hai tiếng, đến lúc trước vẫn không thể để đòn sát thủ, đến lúc này không có người chính mình liền nhảy ra ngoài, nhưng là người khác nói, có thể so với nàng nói, còn có lực trùng kích. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Cố Đình Chu, cái vấn đề này Lưu Văn Anh bạn học không nên hỏi ta Cố Đình Chu, hẳn hỏi ngươi đi, ngươi tại sao cho ta đưa nước quả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.